Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 220, tiêu dao tự tại. Buổi sáng, Trương Dịch cùng Tô Minh Ngọc ngay trước toàn bộ tập đoàn nhân viên trước mặt, tại trước cổng chính đang ôm nhau. Đây đã là công khai cho thấy hai người quan hệ, cho nên Trương Dài Dài cũng biết, từ nay về sau Tô Minh Ngọc chính là Minh tẩu tử. Đối với điểm này nàng cao hứng phi thường, bởi vì ở trong mắt nàng, ca ca là một cái vô cùng lợi hại người. Mà Tô Minh Ngọc vị này Thiên Hải thành phố có tên giới kinh doanh nữ vương, cũng là trong mắt của nàng thần tượng. Nếu như về sau hai người có thể cùng một chỗ, cái kia chính là trời đất tạo nên một đôi. Mà lại lấy Trương Dài Dài linh hoạt đầu não hướng suy nghĩ sâu xa, Tô Minh Ngọc về sau có thể nói là Trương Dịch hiền nội trợ, có thể giúp hắn quản lý tốt Thịnh Thế tập đoàn. Bởi vậy vô luận từ góc độ nào đến xem, đều không có so Tô Minh Ngọc thích hợp hơn Trương Dịch nữ nhân. Cái này khá tốt, lần sau lão mụ gọi điện thoại cho ta hỏi chuyện của ngươi, ta liền có thể đem cái tin tức tốt này nói cho bọn hắn á. Trương Dài Dài vui vẻ cười nói, cha mẹ biết ngươi tìm tốt như vậy bạn gái, không chừng sẽ cao tới đâu hưng đâu. Tô Minh Ngọc mang trên mặt tự nhiên hào phóng nụ cười, đối Trương Dịch nói ra, có cơ hội, ta cũng muốn đi bái phỏng một chút bá phụ, bá mẫu. Trương Dịch nhẹ gật đầu, tốt, bất quá vẫn là trước chờ một đoạn thời gian đi. Tập đoàn hiện đang phát triển so sánh nhanh, người đi một chuyến đoán chừng không đợi cái 3 năm ngày không thành. Trương Dịch trên mặt không có chút gì do dự, cũng không có đang cố ý qua loa. Ta nhìn vẫn là chờ đến lúc sau Tết đi thôi. Tô Minh Ngọc mắt sáng rực lên. Lúc sau Tết mang về nhà đi nữ nhân, vậy liền không chỉ là bạn gái, mà chính là con dâu. Cái này có thể nói là nông thôn truyền thống. Muốn là tại nhà hắn qua năm, chính mình cùng Trương Dịch sự tình trên cơ bản thì định xuống. Tốt, ta nghe sắp xếp của ngươi. Tô Minh Ngọc ngọt ngào nói ra. Một bữa cơm ăn vô cùng vui vẻ. Tẩu tử cùng cô em chồng trước đó thì quen biết. Tô Minh Ngọc ngày bình thường thì đối Trương Dài Dài có nhiều chiếu cố, cho nên hai người quan hệ cũng so sánh hòa thuận. Ăn cơm xong về sau, Trương Dịch muốn lái xe hơi đưa Tô Minh Ngọc trở về. Vậy ta liền đi trước á. Trương Dài Dài rất hiểu chuyện vừa cười vừa nói. Tương đương hôm nay cũng không cần đi. Ta vẫn là chính mình trở về đi. Tô Minh Ngọc bó lấy tóc đối Trương Dịch nói ra. Trương Dịch ánh mắt một cách tự nhiên rơi vào bọc của nàng mông trên váy, lộ ra như có điều suy nghĩ ánh mắt. Nàng lúc này còn có thương tổn, tựa hồ đến tĩnh dưỡng một chút. Ta đưa ngươi về nhà tổng không sao chứ? Yên tâm, ta hôm nay biết thành thành thật thật địa. Trương Dịch tại bên tai nàng nói ra. Tô Minh Ngọc nhìn thoáng qua bên cạnh Trương Dài Dài, khuôn mặt đỏ lên, nhẹ nhàng vặn eo của hắn một chút, gắt giọng, người nghĩ gì thế? Ta còn muốn về công ty một chuyến, có mấy cái khẩn cấp hợp đồng cần ta xét duyệt, mới nói có chuyện gì, chờ ngươi nghỉ ngơi tốt, bận rộn nữa, ai nha, luôn để đó trong lòng ta khó chịu, hôm nay ban ngày vẫn nhớ thương đâu, ngươi liền để ta đi làm xong đi. Tô Minh Ngọc trơ mắt nhìn Trương Dịch năn nỉ nói. Trương Dịch có chút bó tay rồi. Có thể là đối với Tô Minh Ngọc dạng này thích công việc tốt người mà nói, để đó không làm xong công tác đi nghỉ ngơi, ngược lại sẽ để cho nàng vô cùng khó chịu, chỉ sợ ngủ cũng không thể an tâm. Tốt a, ta tiện đường đưa các ngươi một khối trở về. Trương Dài Dài ở Cẩm Tú Gia vườn ngay tại tập đoàn tổng bộ cao ốc phụ cận, cho nên vừa tốt một đạo. Sau đó, hắn liền mở ra chính mình Bentley đem Tô Minh Ngọc đưa đến công ty. Sau đó lại đem Trương Dài Dài đưa đến trong cư xá. Xe tại nhà trọ dưới lầu ngừng lại. Trương Dịch đối Trương Dài Dài nói ra. Tốt, người mau trở về đi thôi. Ta đi một ngày, cũng muốn về đi tắm thật tốt nghỉ ngơi một chút. Lúc này thời điểm, ngồi tại chỗ ngồi phía sau Trương Dài Dài lại thần bí hề hề lại gần. Tại Trương Dịch bên tai nói ra. Ca. Người hôm nay như thế lãng mạn trước mặt mọi người ôm ấp Minh Ngọc tỷ, có phải thật vậy hay không, dự định muốn cưới nàng a? Nghe được vấn đề này, Trương Dịch nhíu lông mày, cười hỏi, làm sao đột nhiên sẽ hỏi vấn đề này? Trương Dai Dai cau mũi một cái, cười đùa nói, bởi vì ca từ nhỏ đã có rất nhiều nữ hài tử ưa thích. Bên người cũng có rất nhiều bạn gái. Nhưng bây giờ ngươi biến đến có tiền như vậy còn có địa vị. Muốn nói lại đột nhiên biến đến một lòng. Ta cảm thấy rất kỳ quái đâu. Trương Dịch cười. Đứa ngốc. Người nào nói cho ngươi ưa thích thì nhất định muốn kết hôn. Ta hiện tại còn rất trẻ. Muốn nhiều hưởng thụ một chút sinh hoạt khoái lạc. Chuyện kết hôn. Vẫn là đến sau này hãy nói đi. Trương Dai Dai một bộ hiểu rõ biểu lộ. Sau đó đối Trương Dịch nói ra. Ta biết, ca ngươi nhất định rất ưa thích Minh Ngọc Tỷ. Dù sao giống nàng đẹp như vậy nữ nhân. Năng lực làm việc lại mạnh như vậy. Ngươi đương nhiên sẽ tâm động. Thế nhưng là, ngươi nhất định sẽ không chỉ thỏa mãn với nàng một người a. Tuy nhiên nói như vậy lên tựa hồ có chút cặn bã. Nhưng trên thực tế chính là như vậy. Trương Dịch thoải mái thừa nhận. Ngươi phải hiểu được. Nghèo thì chỉ lo thân mình, giàu thì thê thiếp thành đàn. Năng lực càng lớn trách nhiệm lại càng lớn. Ta chỉ là muốn nhiều vì xã hội này làm cống hiến. Đem chính mình tốt đẹp gen nhiều hơn truyền xuống tiếp mà thôi. Có gì không thể? Trương Dai Dai cười nói. Nếu như là nam nhân khác, ta nhất định sẽ thống mạ hắn. Nhưng là nếu như là ta thân ca, ta ước gì bên cạnh ngươi nữ nhân ưu tú càng nhiều càng tốt. Chỉ là đâu, làm muội muội ta muốn nhắc nhở ngươi một chút. Bác ấy có thể, nhưng là không nên quá lạm tính. Bằng không giống Minh Ngọc Tỷ như thế nữ nhân ưu tú. Là sẽ không tiếp nhận bên cạnh ngươi có quá nhiều lung ta lung tung nữ nhân. Kiêu ngạo của nàng chi tâm sẽ không cho phép nàng làm như vậy. Nghe được muội muội chững chạc đàng. Hoàng nhắc nhở chính mình. Trương Dịch cười mắng. Tiểu nha đầu phiến tử. Ta cái gì thời điểm còn dùng đến lấy ngươi đến dạy a? Tô Minh Ngọc trong lòng của hắn là độc nhất vô nhị. Vô luận là mỹ mạo vẫn là tài năng. Đều xa không phải những nữ nhân khác có thể đụng. Nàng là trong nhà sừng sững không ngã cờ đỏ. Bất quá bên ngoài Trương Dịch khẳng định cũng sẽ màu cờ tung bay. Người ta cũng là vì ngươi tốt mà. Trương Dai Dai thè lưỡi. Dí dỏm nói. Nhanh đi về đi. Ta tâm lý nắm chắc. Trương Dịch cười lắc đầu. Trương Dai Dai lúc này mới xuống xe. Vui sướng lên lầu. Trương Dịch nhìn lấy bóng lưng của nàng. Một chút suy tư một phen. Xem ra chính mình không tại tập đoàn trong khoảng thời gian này. Tô Minh Ngọc không ít lôi kéo cùng Trương Dai Dai quan hệ. Cho nên hiện tại Trương Dai Dai đối nàng một mặt sùng bái. Điểm này theo lúc ăn cơm liền có thể nhìn ra được. Nàng đã đem Tô Minh Ngọc làm thành đại tẩu của mình. Dạng này cũng tốt. Liền để Minh Ngọc làm ta trên mặt nổi bạn gái. Về sau đem nàng mang về nhà. Cha mẹ khẳng định cũng vui vẻ. Tâm niệm đến tận đây. Trương Dịch mỉm cười. Lái xe về tới chính mình trong trang viên. Nặc nặc cùng y y mặc lấy màu xanh lam cùng màu hồng trang phục nữ bộc. Đã trông mòn con mắt tại cửa biệt thự chờ đợi đã lâu. Trương Dịch vừa xuống xe. Các nàng liền chạy tới suối phun trước mặt. Ngọt ngào hô. Chủ nhân. Hoan nghênh trở về. Sau đó một trái một sau ôm Trương Dịch cánh tay. Nhìn lấy chính mình ngọt ngào đáng yêu người hầu gái. Trương Dịch nhún vai. Vẫn là làm một người hoa tâm đại thiếu so sánh dễ chịu. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.